Mối tình đầu của tổng tài bá đạo, chương 35, hào môn kiều nữ, 14. Góc truyện audio.com, sửa từ CV Quỳnh Thiên. Theo thời gian trôi qua, thành tích khảo thí theo thứ tự phát xuống, tổng thành tích cả hết thầy đều kết thúc. Dựa vào thành tích mắc điểm Anh ngữ, Tô Nhược xếp hạng đi lên trước hai hạng, thành công đẩy người hạng 19 ra, thành tích cao, thầy giáo tới nói, phải cố gắng thật tốt, tương lai thi cũng không có vấn đề. Thời gian nửa tháng, cùng đám người trong lớp cũng chậm chậm quen thuộc. Chuyện để đám người chú ý nhất đại khái chính là quan hệ Tô Nhược cùng Từ Gia Huy, rõ ràng trước đó quá tốt rồi, đột nhiên, hai người liền không liên hệ. Hoặc là nói Tô Nhược vẫn như cũ bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, không thế nào chủ động tìm người nói chuyện phiếm, mặc kệ là Sở Cẩn cũng tốt, Nhan Tiểu Á cũng tốt, thái độ đều nhàn nhạt giống như cùng người xa lạ nói chuyện không quan hệ. Phát sinh chuyển biến là Từ Gia Huy, hắn gần nhất tựa như báo tử dễ giận, động một chút lại muốn phát cáu, gặp Tô Nhược là một bộ dáng ủy khuất khác nào cô gái nhà lành bị lừa tâm lừa thân. Chờ chút, lừa gạt thân thể bất công, kết hợp lấy Sở Cẩn tâm tình đột nhiên biến tốt, đám người trong lớp cảm giác mình giống như đã rõ ràng chút gì. Nhan Tiểu Á chuyển biến cũng ý vị sâu xa, cô trước đó mỗi lần tan học liền phải chạy đến bên người Từ Gia Huy, như cái đuôi líu díu. Hiện tại thì luôn luôn một người ở lại, ngẫu nhiên đi tìm Tô Nhược một chút, rất nhanh lại trở về. Tiểu đội bốn người xem như giải tán, Sở Cẩn mở miệng hỏi, cứ để Nhan Tiểu Á tiếp tục ở lại như vậy, chỉ còn lại thời gian một năm mà thôi, chuẩn xác mà nói là 8 tháng. Tô Nhược mặc dù cùng Nhan Tiểu Á ở chung trong một ngôi nhà, có thể cô bình thường cũng không hay đi ra ngoài, mỗi ngày cũng chỉ thời gian ăn cơm có thể đụng mặt. Coi như Nhan Tiểu Á thật sự gây sự, Tô Nhược chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không có cái gì thật là sợ cô ta. Sở Cẩn nghe vậy không nói gì nữa. Tô Nhược tự nhiên cũng không chủ động tìm chủ đề cùng hắn nói chuyện phiếm, đối với Sở Cẩn cô từ đầu đến cuối đều ôm cảnh giác trong lòng. Tình yêu vô duyên vô cớ, được đến rất dễ dàng, bên trong khẳng định có vấn đề. Sở Cẩn cũng rất bất đắc dĩ, cũng may chính hắn ổn được. Đối mặt tính tình Tô Nhược chỉ có thể nước ấm nấu ếch xanh từ từ sẽ đến. Ha ha, thế giới trước theo đuổi người ta vứt hết sĩ diện còn gian nan, anh bây giờ còn xa lắm. Hắn còn có rất nhiều thời gian, tiêu phí, một cái chớp mắt đã đến tiệc sinh nhật Tô Nhược. Dưới sự thúc giục của mẹ Tô, sớm rời khỏi giường, cả một ngày đều bỏ ra ở thẩm mỹ viện, xoa bóp cùng liệu pháp xếp. Hơn 4 giờ chiều mới về nhà, có đoàn đội chuyên môn tới vì cô trang điểm hóa trang, phối hợp đồ trang sức châu báu. Thiếu nữ sợi tóc nguyên bản đen nhánh mềm mại, đuôi tóc bị uốn thành lọn lớn, vì cô tăng thêm mấy phần quyến rũ cùng thành thục, lễ phục là váy dài trắng sạch sẽ tỏa sáng, dùng viền ren mềm mại, bươm bướm lập thể cùng hoa tươi tô điểm trên váy. Rất hấp dẫn đại chúng, Nhược Nhược nhà ta thật xinh đẹp, Tô Kiều đứng cạnh cửa, gương mặt tuấn lãng hiện lên một tầng ý cười, hắn vươn tay, ra hiệu Tô Nhược kéo lại. Xuống dưới, là hai người chúng ta cùng đi sẽ càng tốt. Anh không ở cùng một chỗ với ba sao? Đây là một cơ hội tốt mở rộng nhân mạch, Tô Nhược nói, Tô Kiều bĩu môi, hiển nhiên là rất bất đắc dĩ. Nhược Nhược em đừng thành thục như thế được không? Góc truyện audio.com, hôm nay là sinh nhật em, cái này mới là quan trọng nhất, đừng đề cập những chuyện này. Tốt à, Tô Nhược không quan trọng gật đầu, hôm nay tới tham gia yến sẽ rất nhiều người, các chàng trai Âu phục dày da, phong độ phiên phiên, những cô gái lễ phục đủ mọi màu sắc, hoặc dịu dàng hàm xúc hoặc quyến rũ động lòng người, hương vị sâm panh tràn ngập trong phòng khách, mọi người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, ôn hòa biết lễ. Hiện tại bữa tiệc thu hút sự chú ý của người khác nhất, không thể nghi ngờ chính là Sở Cẩn cùng một chỗ với cha hắn. Nguyên bản tóc mái chia 3-7, lộ ra cái trán trơn bóng, hắn ngũ quan rất lập thể, hốc mắt thâm thúy, mũi rất cao, mắt phượng hẹp dài câu hồn đoạt phách, gọng kính kim ti tăng thêm mấy phần cảm giác cấm dục, môi mỏng màu hồng nhạt mang theo một tia nụ cười như có như không, Âu phục vừa vặn bao vây lấy thân thể cường tráng, không giống như thiếu niên vị thành niên, mà là thân sĩ thành thục. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Sở Tổng thật là có đứa con trai tốt, không giống nhà tôi, không nên thân. Có người đi lên xu nịnh nói. Cha của Sở Cẩn người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, thân hình cao lớn, rất phổ thông, khí chất ôn hòa, nhìn không giống thương nhân, ngược lại giống giáo sư trong trường. Hắn đời này tự hào nhất đại khái chính là đứa con trai này, trong miệng nói. Nào có trên thực tế cười đều không ngậm được miệng. Nhà ta có cái khuê nữ, năm nay vừa mới trưởng thành, cùng Tiểu Cẩn tuổi không sai biệt lắm, hai người trẻ tuổi có nhiều chủ đề, có thể giao lưu trao đổi nhiều một chút. Đối phương rõ ràng là coi trọng Sở Cẩn, lộ ra muốn ý tư muốn thông gia. Cha Sở ánh mắt rơi vào con trai sau lưng, đến trên thân cô gái, mặt em bé, mắt to, mặc váy nhỏ màu hồng, không ít người yêu thích. Loại hình nhan sắc trẻ con, chuyện tụi nhỏ, để bọn nó tự quyết, tôi lớn tuổi, không có tinh lực như vậy. Cha Sở A cười ha ha, Tiểu Cẩn, không có chuyện gì, con có thể đi tâm sự với Ngô tiểu thư một chút đi. Cô gái nhỏ ngước mắt vụng trộm mắt liếc Sở Cẩn phía trước, khuôn mặt đỏ bừng, có vẻ hơi ngượng ngùng. Sở Cẩn khóe môi mỉm cười, đáy mắt lại thấu không ra chút độ ấm nào, lại nói lễ phép vừa vặn. Cha tiệc rất nhanh sẽ bắt đầu, chúng ta lúc này đi ra ngoài, chỉ sợ có chút không ổn. Cha Sở, có quỷ mới tin con nha. Bọn họ nói để Sở Cẩn mang cô gái đi một chút kia cũng là lời xã giao, coi như muốn nói chuyện phiếm cũng khẳng định là trong đại sảnh, làm sao lại chạy đi ra bên ngoài. Người đàn ông đối diện chưa chắc nghe không ra Sở Cẩn nói bóng gió, sắc mặt ông không thay đổi gật đầu, về sau phụ họa vài câu, liền mang theo con gái nhà mình rời đi, đối phương chướng mắt, bọn họ cũng không cần thiết mặt dày ở lại. Đúng lúc này, bữa tiệc sốt cục kéo màn che ra. Cha Tô cùng mẹ Tô tay nắm tay, từ thang lầu xoay tròn đi xuống, phía sau bọn họ chính là Tô Kiêu cùng Tô Nhược. Tô Kiêu thường xuyên có mặt các loại yến tiệc tất cả mọi người rất quen thuộc, nhưng Tô Nhược cái này bọn họ thấy lần đầu. Cô gái ngũ quan tinh xảo, khí chất ôn hòa, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, vừa ra, liền được tất cả mọi người ở đây chú ý. Thiên, đăng cho ai thích ngắm thì ngắm, cô được xếp âm thầm nghe chưa cách chương.